One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 771, Hakuen vs Iron Man. Sam, thấy cảnh này thời điểm Iron Man không khỏi lại lần nữa la lên một tiếng. Hắn cũng không còn cách nào nhẫn nhịn lại. Cả người cũng tại năng lượng phun dưới tóc hướng thẳng đến Hakuen phương hướng phun trào tới. Năng lượng bắn phá, oanh, từ Iron Man trong lòng bàn tay vị trí lập tức liền đi theo kích lan ra từng đạo năng lượng cột sáng. Đồng thời ngang nhiên hướng phía liệt diễm phương hướng không ngừng khuấy động. Hakuen lại là một cái chấn động, vô số lửa cháy liền đi theo không ngừng lại lần nữa bành trướng. Đồng thời thôn phệ Iron Man chỗ phát ra những năng lượng này cột sáng. Cũng là tại sau khi thôn phệ, thân tại liệt diễm bên trong Hakuen mới nhẹ nhàng khoát tay áo. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức tan biến tại trong lúc vô hình. Mà Fox Sam thì là bị liệt diễm hun đến đen như mực. Cả người đi theo từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Về phần những cái kia bị Falcon tác động tới ưng bầy, đều đã tại vừa đối mặt ở giữa liền bị Hakuen cho đốt giết. Đây chính là Hakuen cường đại chỗ. Sam, Iron Man lại lần nữa la lên một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy hắn hoàn toàn không để ý Hakuen. Trực tiếp ở trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh hướng phía Falcon phương hướng đánh. Tới, tại Falcon Sam sẽ phải rơi xuống đất thời điểm, Iron Man mới xem như tiếp nhận hắn, đồng thời đem hắn cho thả trên mặt đất. Falcon cũng không có cái gì trở ngại, mặc dù nhìn từ bề ngoài đã bị hun đen, trên thực tế hắn cũng chỉ là bởi vì không thể chịu đựng được nhiệt độ cao mà bị hun ngất đi mà thôi. Hakuen bản thân vẫn là không có xuống tay với hắn, điểm này Iron Man tại tiếp được Falcon thời điểm liền đã phát hiện. Làm tốt đây hết thảy về sau, Iron Man mới lại lần nữa nhất phi trùng thiên, đi tới Hakuen trước mặt. Nhìn lên trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Iron Man. Kỳ thật Hakuen nội tâm vẫn là lơ đễnh. Hắn xưa nay không cảm thấy Iron Man bản thân năng lực cường đại cỡ nào. Một khi không có trên người cái này bộ chiến giáp, Tony bất quá cũng chính là thể năng phương diện mạnh hơn người bình thường mà thôi. Hakuen muốn chết hắn so bóp chết một con kiến cũng còn càng thêm đơn giản. Mà hết thảy đều hoàn toàn dựa vào với hắn trên người bây giờ mặc lấy cái này thân dung hợp vô số công nghệ cao. Bọc thép, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Iron Man lại lần nữa đối Bạch Than phát động công kích. Hắn bỗng nhiên một cái đong đưa, vô số năng lượng đều không ngừng từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Thiên địa đi theo nhanh chóng khuấy động. Từng đạo siêu cường laser ly tử liền quét ngang mà qua. Ý đồ đem trước mặt Hakuen cho đại tá khối lớn. Hakuen quét mắt một chút Iron Man. Tại đối mặt Iron Man trùng kích, thần sắc của hắn thoạt nhìn vẫn là không có chút nào ba động. Chỉ thấy hắn lại lần nữa một cái lắc mình. Vô số năng lượng cũng từ thân thể của hắn bên trong đi theo nhanh chóng phun trào đi ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc hết thảy trước mặt đều hóa thành vô hình. Đang thoải mái chặn lại Iron Man một chiêu về sau, Hakuen cả người không khỏi lách mình đi tới Iron Man sau lưng. Sau một khắc hắn không chút lưu tình một quyền đập ầm ầm đánh đi lên. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen một quyền sẽ phải trúng đích trước mặt Iron Man thời điểm. Từ Iron Man bọc thép bên trong thế mà nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt màu lam nhạt năng lượng quang. Thuẫn, độ không góc chết phòng ngự vòng bảo hộ. Đây cũng là Iron Man bọc thép một loại trong đó kỹ thuật chỗ. Mặc kệ nói là địch nhân từ vị trí nào đối với hắn phát động công kích. Chỉ cần bọc thép tại dự phán không thể chống đỡ được trùng kích thời điểm. Nó liền sẽ sử dụng năng lượng tự động tiến hành phòng ngự biện pháp. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại Hakuen một quyền chi uy dưới, trước mặt năng lượng hộ thuẫn trong khoảnh khắc liền ầm vang phá vỡ đi ra. A, đáng chết. Lúc này Iron Man Tony vô ý thức cảm thấy tình cảnh của mình phi thường không ổn. Phanh, sau một khắc liền nghe được trước mặt Hakuen trực tiếp một quyền trùng điệp đánh vào Iron Man trên trang giáp, đồng thời phát ra ầm ầm thanh âm. Ầm ầm, Iron Man trực tiếp trùng điệp bị nện bay ra ngoài, đồng thời sát mặt biển bị kéo đi cự ly rất dài. Tích tích tích tích, bọc thép hao tổn đạt 36%. Hệ thống thanh âm tại Iron Man Tony vang lên bên tai. Vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận Hakuen một quyền, Iron Man bọc thép hao tổn độ liền đã vượt qua 1/3. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn thấy Tony bọc thép vẫn là so War Machine tốt hơn nhiều lắm. Ban đầu ở tiếp nhận Hakuen một quyền phía dưới, War Machine bọc thép hao tổn độ đều đạt đến 80%. Lực lượng thật mạnh, Iron Man hít sâu một hơi, cả người cũng không để ý đến hệ thống nhắc nhở. Lại lần nữa một cái bay tới giữa không trung, không lập tức liền nhìn thấy Iron Man không ngừng trùng kích ra nhiều loại vũ khí cùng công kích. Đều đã đến loại thời điểm này, Iron Man không cùng Hakuen liều mạng đó mới là gặp quỷ. Hồ quang điện mạch xung pháo, sóng âm, pháo sáng, đạn lửa, lựu đạn, vi hình đạn đạo, mini thương, Gatling súng máy, đặc chế đại pháo, từ trường, điện từ mạch xung, laser, ầm ầm. Trong lúc nhất thời trên bầu trời vô số năng lượng quang mang đan vào một chỗ, lộ ra đến vô cùng chói lọi. Hakuen cũng đều là thân ở tại vô số năng lượng loạn lưu bên trong, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Với lại phải biết, Iron Man bản thân chỗ phân phối vũ khí không chỉ có bao gồm War Machine một chút thủ đoạn công kích, thậm chí còn có War Machine không có thủ đoạn. Trừ cái đó ra, tất cả vũ khí uy lực cũng đều không phải là War Machine có thể so sánh được. Về điểm này cũng là Iron Man cùng War Machine điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Ầm ầm. Trên bầu trời lại lần nữa bạo phát ra một tiếng. Hakuen hờ hững nhìn thoáng qua trước mặt Iron Man. Nói cho cùng, Iron Man những công kích này thủ đoạn với hắn mà nói cùng gãi ngứa, không có gì khác biệt. Hakuen da thịt thậm chí so Iron Man bọc thép còn cứng rắn vô số lần. Oanh. Thừa dịp Iron Man năng lượng thỉnh thoảng trong nháy mắt, Hakuen cả người đã lại độ hóa là một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Iron Man hung hăng xung kích. Tới oanh, tại bị Hakuen lại lần nữa oanh trúng thời điểm, có thể nhìn thấy Iron Man khôi giáp bên trên đã toát ra nhàn nhạt khói trắng. Tích tích tích tích, bọc thép hao tổn độ đã vượt qua 75%. Hệ thống bắt đầu hướng Iron Man báo động. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là cái gì làm? Iron Man lòng nóng như lửa đốt. Hắn thật sự chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như là Hakuen dạng này khó có thể đối phó đối thủ. Bởi vì ngươi không biết làm sao đối phó hắn mới là hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.